Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 370 Đại Tư Tế, chương 370 mắt nhìn Pháp Sư Tháp đã gần ngay trước mắt. Chính là cố tình đi tới không đường xuống đất không cửa, đến nỗi từ bầu trời bay qua đi. Từ Pháp Sư Tháp sang lại toàn Pháp thuật cầu là có thể nhìn ra tới này tòa Pháp Sư Tháp thế nhưng... Còn ở vận hành, Nguyên Tiêu đếm một chút Pháp Sư Tháp tầng số ước chừng có 17 tầng nhiều. Này đại biểu Pháp Sư Tháp kiến tạo giả ít nhất là một cái truyền kỳ Pháp Sư kiêm chức áo thuật. Sư, vòng quanh ngủ say thất giai huyết nhục con rối xoay nửa cái vòng. Rốt cuộc từ nơi này có thể nhìn đến Pháp Sư Tháp cửa chính, bất đồng với mặt khác phương hướng huyết. Nhục con rối, cửa chính nơi này lại là chỉnh tề xếp hàng luyện kim con rối. Chia làm hai bài tương đối đứng thẳng, trung gian không ra một cái thẳng tắp thông hướng Pháp Sư Tháp cửa chính thông đạo. Mà trong thông đạo rơi dụng hai cụ chia năm xẻ bảy thi thể, là nô lệ thương nhân, địa long sáp. Thanh nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu giống nhau khiếp sợ. Chết hai cái đều là thất giai chức nghiệp giả, hai người kia có thể so sánh bọn họ còn trước một. Bước sấm đến nơi đây có thể thấy được lợi hại. Lại không nghĩ rằng sẽ chết ở chỗ này. Chỉ là xem bọn họ tử vong vị trí lại không phải ở luyện kim con rối trung gian thông đạo nhập khẩu. Mà là ở đi đến trung gian vị trí thời điểm mới bị luyện kim con rối giết chết lộng một cái cảnh. Trong gương thử xem mơ siêu ưng quái đột nhiên giải trừ ẩn thân. Một cái lục giai cảnh trong gương thuật phục chế ra cảnh trong gương đi vào thông đạo chỉ là trong. Nháy mắt, cảnh trong gương biến mất vô tung vô ảnh, trong thông đạo không cho phép chút nào ma pháp lực lượng tồn tại, cho nên ta cảnh trong gương vừa rồi trực tiếp biến mất ưng quái chậm rãi đọc từng chữ giải thích. Nói, địa long lược một trần chờ hiện ra thân ảnh. Lục giai triệu hoán pháp thuật cự quái triệu hoán thuật thi triển. Một cái vĩnh cửu triệu hoán cự quái xuất hiện ở triệu hoán pháp trận chung. Nếu chỉ là cấm ma pháp lực lượng. Cự quái hẳn là không đến mức bị mặt tiêu rớt cả người khoác thạch giáp cự quái. Trên mặt đất long thao túng hạ đi vào thông đạo thạch giáp trong nháy mắt biến mất. Nhưng là cự quái vẫn sống xuống dưới. Địa long nếm thử thao tác cự quái lui về phía sau. Lại kinh hãi phát hiện hắn triệu hoán vật đã không chịu hắn khống chế. Thậm chí căn bản không cảm giác được cự quái lúc này tư tưởng. Chỉ là nhìn đến cự quái tại chỗ vẫn không nhúc nhích, không đến 2 phút. Cự quái trong giây lát đầy mặt sợ hãi triển khai phòng ngự tư thái, nhưng là hết thảy đều đã quá muộn. Thông đạo nhập khẩu hình người luyện kim ma giống rút ra bên hông trường kiếm. Chỉ là nhất kiếm rơi xuống đã đem cự quái từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. Này 2 phút chẳng sợ chỉ là cách xa nhau mấy mét. Nguyên Tiêu mấy người đều không có nghe được chút nào thanh âm cùng động tĩnh, ha ha. Nguyên lai lại chạy vào hai chỉ tiểu lão thử, già nua thanh âm vang lên. Địa long cùng ưng quái hoảng sợ xoay người sang chỗ khác, ở bọn họ cách đó không xa vô thanh vô tức. Xuất hiện một cái đỏ mắt người lão già, cả người làn da đánh nếp uốn một bộ sắp chết già bộ dáng. Chính là tràn ngập trí tuệ hai mắt lại sáng ngời có thần. Cả người phát ra năng lượng hơi thở thậm chí đã đạt tới thất giai đỉnh hướng lên trên điểm tới. Hạn ngươi là người nào? Địa long lạnh lùng nói. Thật muốn đánh lên tới hắn có cảm giác hắn cùng ưng quái nhất định sẽ chết. Hắn hiện tại chỉ chờ mong cái này đỏ mắt người không thể tới gần Pháp Sư Tháp. Nếu không cũng chỉ có thể trông cậy vào còn ở cất giấu không bị phát hiện U Linh cứu mạng, lão phu. Huyết thần tộc đại tư tế. Nếu các ngươi muốn biết như thế nào đi vào ta có thể nói cho các ngươi, đỏ mắt người đại tư tế bình. Đạm cười nói, một cái huyết nhục con rối thật lớn khẩu khí tự xưng huyết thần tộc. Ta xem chúng ta khởi tên đỏ mắt người thích hợp nhiều, địa long khinh thường nói. Huyết nhục con rối, vô chi tiểu tử thật dám nói, đại tư tế bắt lấy trong tay cốt trượng năm ngón tay dùng sức trở nên. Xanh trắng, lão phu cũng không có ác ý. Các ngươi mục tiêu là được đến Pháp Sư Tháp, ta huyết thần tộc mục tiêu là rời đi thế giới này. không có lão phu trợ giúp các ngươi không có khả năng được đến pháp sư tháp, thật giống như kia. Hai cái giống nhau chết ở chỗ này, Địa Long ngón tay cái sau lưng chọc chọc chỉ vào thông đạo cười. Lạnh nói, bọn họ đi vào thời điểm ta còn không có phát hiện bọn họ. Chờ đến bọn họ đã chết lão phu mới phát hiện đã có người sấm đến nơi đây. Có thể một đường xông qua huyết thần tộc các đại bộ lạc phong tỏa đến nơi này. Các ngươi thực lực phối hợp lão phu chỉ điểm nhất định có thể khống chế pháp sư tháp, đại tư tế gần. Như cầu xin nói, Địa Long nháy mắt cảm thấy một cổ tâm hoa nộ phóng thống khoái cảm. Trước nay đến con rối thế giới một đường đi như thế nào không thuận. Không nghĩ tới tại đây loại thời điểm mấu chốt còn có thể được đến loại này giúp đỡ. Trong lúc nhất thời thậm chí đã ở ảo tưởng khống chế pháp sư tháp có được toàn bộ con rối thế giới. Mộng đẹp, chúng ta hẳn là như thế nào khống chế pháp sư tháp, ưng quái tham lam nói, đỏ mắt người. Đại tư tế vui sướng mà bắt đầu giảng giải hắn biện pháp. Lại không chú ý tới một bên còn có người thứ ba nghe lén, Nguyên Tiêu Bằng và U Linh bọ ngựa U Linh. Đồng hóa thiên phù âm thầm giấu đi xem rất rõ ràng. Địa Long lúc này đã bị tinh thần pháp thuật ảnh hưởng tâm trí. Đến nỗi ưng quái lại rõ ràng là làm bộ giống nhau đã chịu ảnh hưởng. Từ phương diện này tới xem ưng quái thực lực tuyệt đối bất thâu cấp thất giai, dựa theo đỏ mắt người. Đại tư tế cách nói, luyện kim con rối trung gian thông đạo là khảo nghiệm mơ siêu muốn thông qua này thông đạo. Cần thiết ở luyện kim thuật cùng huyết mạch nghiên cứu trong đó một phương diện có được cực cao. Thành tựu, khảo nghiệm trên đường khó khăn tầng tầng tiến dần lên. Một khi có một vòng thất bại trừ bỏ tử vong không còn hắn đồ. Mà đại tư tế liền có thủ đoạn có thể trực tiếp thông qua này thông đạo. Các ngươi xem, đây là căn nguyên huyết châu, đỏ mắt người đại tư tế lấy ra một quả đá quý màu đỏ giải thích nói. Chỉ cần mang theo cái này từ mặt bên vòng đi vào. Những cái đó thất giai cải tạo dị thú con rối liền sẽ không thức tỉnh lại đây công kích các ngươi. Chờ đến tiến vào tháp nội liền có thể trực tiếp khống chế pháp sư tháp, trực tiếp khống chế. Ngươi ở nói giỡn đi. Địa Long không vui nói, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện tháp linh đã chết? Nếu không đã sớm nên ra tới, đỏ mắt người đại tư tế kinh ngạc nói, Địa Long cẩn thận ngẫm lại tiếp. Nhận rồi cái này giải thích, một phen tiếp được đại tư tế ném lại đây đá quý màu đỏ. Này đá quý bề ngoài lộng lẫy nhéo lên tới lại mềm mại. Nếu không phải còn có một chút lý trí tồn tại hắn đều thiếu chút nữa ăn xong đi, mắt thấy chấm đất. Long liền phải vòng qua luyện kim con rối nhằm phía pháp sư tháp. Ưng quái bất đắc dĩ một phen tiến lên giữ chặt Địa Long, không nghĩ tới lão phu thế nhưng nhìn. Lờ mơ siêu, đại tư tế lạnh lùng cười đồng trung hồng quang hào phóng. Vốn dĩ đã dừng lại Địa Long trong giây lát múa may trong tay tấm chắn tạp hướng ưng quái. Thừa dịp ưng quái buông tay cơ hội trực tiếp nhằm phía mặt bên những cái đó thất giai cải tạo dị. Thú con rối, tứ giai pháp thuật thần thánh tinh thần. Màu trắng quang hoàn trống rỗng xuất hiện đem Địa Long bao phủ ở bên trong. Trong mắt xuất hiện huyết sắc lập tức tiêu tán rất nhiều tỉnh táo lại. Thần thánh tinh thần gia tăng rồi hắn tinh thần dị thường kháng tính. Ưng quái bắt lấy cơ hội này đem Địa Long mạnh mẽ túm trở về, nguyên lai còn có người thứ ba, đại tư. Tế Hồng con mắt không nói hai lời xoay người liền đi. Dù cho lúc này đây thiết kế thất bại, hắn cũng không tin những người này có thể thông qua luyện kim con rối khảo nghiệm. Từ biết nhân loại xông vào thế giới này. Hắn đã âm thầm thông chi các bộ lạc phóng thủy bỏ vào tới càng nhiều nhân loại, đừng làm cho ta tìm. Được cơ hội, Địa Long nhìn chằm chằm đại tư tế bóng dáng nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận. Nói, huy động cánh tay dùng sức vùng đã ném xuống trong tay đá quý màu đỏ. Lại thấy trước mắt một chút hắc ảnh hiện lên đã dừng ở nguyên tiêu trong tay. Căn nguyên huyết châu chính là đồ đằng linh tử vong về sau lưu lại máu tinh hoa. Liền như vậy ném xuống thật sự quá đáng tiếc, chưa xong còn tiếp, hết chương.